Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 630, chương 631, tiến về Jubilee City. Thật rất lợi hại. Lúc đầu ta từ Bernard bên trong nghe nói. Hyakun tiên sinh người Empoleon cùng Monferno trước đó còn có một trận rất đặc sắc đối chiến. Không nhìn thấy ta còn có một số tiếc nuối. Bất quá nhìn thấy vừa vặn trận này đối chiến, ta cảm thấy ta đã đủ hài lòng. Hyakun tiên sinh bồi dưỡng Pokemon thật là tương đương xuất sắc. Giáo sư Rowan vỗ tay. Đối với Hyakun không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Mà một bên Cynthia cũng là lập tức nói tiếp. Chúc mừng ngươi rồi tiền bối. Mặc dù không biết ngươi con kia Pokemon là cái gì chủng loại. Nhưng là tiến hóa chính là sự tình tốt. Mà lại ta cũng có thể nhìn ra con kia Monferno tiềm lực rất là không tệ. Tiền bối lần này thế nhưng là kiếm lời lớn nha. Cynthia mặc dù cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhưng đối mặt xa xôi Kalos địa khu đặc hữu Doublet cùng Horns. Cynthia cũng biểu thị cũng chưa từng gặp qua. Mà Hyakun nghe được hai người tán thưởng. Chính là cười hướng hai người đi đến. Mà tại đi đến giáo sư Rowan cùng Cynthia trước mặt về sau. Giáo sư Rowan diệu tán a. Chỉ là một trận phổ thông đối chiến mà thôi. Bất quá cái này Monferno đúng là rất ưu tú. Ta Hons đẳng cấp rõ ràng còn cao hơn Monferno ra không ít. Nhưng lần này đối chiến thắng được vẫn tương đối phí sức. Một fan trả lời. Hyakun đối với giáo sư Rowan để lộ ra Monferno ưu tú. Muốn nhìn một chút giáo sư Rowan phản ứng. Đồng thời cáo chi chính Cynthia con kia Pokemon gọi là Hons. Bất quá, hiện tại đã tiến hóa thành Doublet, mà nghe được Hyakun nói giáo sư Rowan, lại chỉ là khẽ gật đầu, sau đó cười lớn nói, ha ha ha, ưu tú Monferno gặp được ưu tú huấn luyện ra, ta nhìn Monferno ra hỏa này, rốt cục tìm tới một cái tốt quy túc, Hyakun tiên sinh, hy vọng ngươi về sau hảo hảo đối đãi cái này Monferno, đừng để tài hoa của nó mai một, ta hiểu rồi. Hyakun nghe xong giáo sư Rowan, cấp tốc trịnh trọng nói. Dựa theo ước định, Cynthia hôm nay là tìm đến Hyakun cùng lúc xuất phát. Hôm nay Cynthia vẫn như cũ là một thân rộng rãi đồ thể thao. Cũng không có ghim lên tới mái tóc dài vàng óng tùy ý choàng tại trên lưng. Cùng hôm qua duy nhất có lấy một điểm khác biệt chính là thời khắc này Cynthia... Bên hông cột từng cái màu trắng chứa đựng hầu bao. Tại Cynthia đem Hyakun thẻ căn cước còn có mấy chương đăng ký tư liệu giao cho Hyakun về sau. Hai người liền thương lượng lên đường. Đang cáo biệt giáo sư Rowan bọn người. Hyakun cùng Cynthia. Chính là cùng nhau rời đi sen dầm thao. Tiến về cái thứ nhất quán quân lưu động thi đấu đối chiến địa điểm. Jubilee City tiến lên. Cách trận đầu lưu động thi đấu bắt đầu còn có không đến 5 ngày thời gian. Bất quá sen dầm thao cùng Jubilee City khoảng cách cũng không tính đặc biệt xa. 5 ngày thời gian hoàn toàn là dư xài. Cho nên, Hyakun cùng Cynthia hai người cũng không có sốt ruột lấy đi đường. Hai người cứ như vậy lấy bình thường tốc độ hướng phía Jubilee City tiến lên. Trong lúc đó xuyên qua rừng rậm. Đi lên rộng lớn bình đài đường cái. Trực tiếp hướng phía Jubilee City tiến lên. Mà trải qua 4 ngày đi đường thời gian. Xuất phát ngày thứ 5 buổi sáng. Tại đã cách Jubilee City một chỗ không xa rừng rậm đất trống bên trong. Hyakun cùng Cynthia. Đang tiến hành bữa sáng sau tiêu hóa vận động. Spiritum. Sử dụng Ominous Wind. Kỳ dị chi phong. Nham ô. Nương theo lấy Cynthia chỉ lệnh âm thanh, lơ lửng trên không trung Spiritum, cấp tốc chuyển động chính mình U Linh đĩa tuyến, cuốn lên ra một cỗ sen lẫn hào quang màu tím quái dị gió bão. Thật nhanh hướng phía chính mình đối chiến đối thủ, Monferno thổi đi, mà Hyakun cũng là ngay đầu tiên phát ra chỉ lệnh. Monferno, nhảy dựng lên tránh né sau đó dùng hỏa diễm luân phiên công kích. Azad. Nghe được chỉ lệnh Monferno, tứ chi chạm đất đột nhiên nhảy lên né tránh kỳ dị chi phong công kích. Đồng thời sau đó một khắc, một cỗ hỏa diễm cấp tốc từ Monferno trong thân thể tuôn ra. Sau đó liền tại Monferno cao tốc xoay tròn ở giữa, hóa làm một đạo hỏa diễm vòng thật nhanh đối với lơ lửng trên không trung Spiritum đánh tới. Monferno, Hyakun vì Monferno nổi lên danh tự, bởi vì Hyakun cảm thấy Monferno có được một viên đang thiêu đốt lấy hỏa diễm chiến đấu chi tâm. Cái này 4 ngày lữ hành trong lúc đó, Hyakun cùng Cynthia đã không phải là lần thứ nhất tiến hành luận bàn đối chiến. Trên cơ bản đối chiến đối thủ đều là Monferno cùng Spiritum. Mà những thứ này đối chiến, lại là trên cơ bản đều là Monferno tại thua. Spiritum, không nên cùng đối thủ tiến hành cận chiến. Nhanh lên lên không kéo dài khoảng cách. Sau đó sử dụng xe đầu bô, ảnh tử cầu, nham ô, đối mặt đối diện vọt tới Monferno. Cynthia lựa chọn phòng ngừa tấn công chính diện. Spiritum đang nhanh chóng lên không né tránh Monferno hỏa diễm vòng về sau. Một viên màu đen xe đầu bô, ảnh tử cầu, liền tại Spiritum miệng trước tụ tập. Ngay sau đó liền đối với rơi xuống đất Monferno vọt tới. Mà khi nhìn đến xe đầu bô, ảnh tử cầu, bay vụt mà xuống, Hyakun thì là lập tức đối với Monferno hô lớn. Monferno, dùng Ember, tia lửa, tiến hành ảnh hưởng công kích. Azad, theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh. Nghe được chỉ lệnh, Monferno chợt xoay người vung vẩy cái đuôi, cấp tốc vung ra đại đoá tia lửa. Mà những thứ này Monferno phát ra tia lửa công kích, không hề giống bình thường nhìn thấy tia lửa như vậy tán loạn xạ kích. Ngược lại là giống có dự mưu. Mỗi một đoá tia lửa phi hành phương hướng đều trải qua tính toán. Những thứ này tia lửa liên tiếp không ngừng đụng vào xe đầu bô, ảnh tử cầu, phía trên, nguyên bản uy lực muốn so tia lửa cường đại rất nhiều xe đầu bô, ảnh tử cầu, cũng tại đụng nát mấy đoá tia lửa về sau ầm vang trên không trung bạo tạc. Dư âm nổ mạnh trên không trung khuếch tán, nhưng không có đối Monferno tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây cũng là Hyakun cùng Monferno khai thác trở ngại công kích. Thông qua liên tiếp không ngừng nhỏ bé công kích đi ảnh hưởng đối thủ uy lực mạnh mẽ kỹ năng. Đến mức góp gió thành bão phá hư đối thủ kỹ năng tính ổn định khiến cho bạo tạc. Trải qua cái này 4 ngày đối chiến huấn luyện, Monferno đã có thể đại khái nắm giữ đòn công kích này phương pháp. Kỳ thật Hyakun cũng không phải là không nghĩ trực tiếp đem Spiritum đánh bại. Nhưng là, Spiritum bất luận đẳng cấp vẫn là tự thân thuộc tính cường độ, cũng cao hơn ra Monferno không ít. Bị phong ấn ngủ say 100 năm Spiritum, thân thể chứa đựng khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Huống hồ Cynthia cái này Spiritum còn có chính mình thuộc tính đặc biệt. Lửa tương đương ngay tại không trung xe đầu bô, ảnh tử cầu, bạo tạc về sau, Monferno liên tiếp không ngừng phát ra tia lửa, quả thực là xông phá không trung bạo tạc khói đen, thẳng tắp hướng phía Spiritum phóng đi. Nhưng là, ngay tại tia lửa công kích cấp tốc đến Spiritum trước người sự tình. Spiritum, dùng tinh thần quấy dày. Nham ô, theo Cynthia một tiếng chỉ lệnh, một cỗ màu tím nhạt tinh thần năng lượng đột nhiên từ Spiritum trên thân khuếch tán ra. Dưới tình huống bình thường, tinh thần quấy dày là một loại giống như là hình trụ tròn tinh thần công kích. Nhưng là, trước mắt cái này Spiritum phát động tinh thần quấy dày, lại là như gợn sóng khuếch tán hình. Màu tím nhạt đến tinh thần năng lượng từng đợt tiếp theo từng đợt xung kích ra ngoài. Rõ ràng tại phân tán về sau, tinh thần quấy dày cường độ đã hạ thấp nhất. Nhưng là, ngay tại cái này màu tím nhạt tinh thần quấy dày gợn sóng xuyên qua Monferno tia lửa trong nháy mắt, không trung nguyên bản đã cách Spiritum gần trong gang tấc tia lửa, lại tại trong chớp nhoáng này như là bị đóng băng đứng tại không trung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,